Đế quốc bại gia tử. Chương 286, cửa trước không đi, đi cửa sau. Góc truyện audio.com. Mới xây thương hội, dĩ nhiên không phải một câu lời rỗng. Phải làm sự việc còn rất nhiều. Ví dụ như trọng định thương hội trụ sở chính. Như thế nào tiêu thụ phân phối các loại. Lợi ích mới là vĩnh cố. Một điểm này Vương Khang xem rất rõ ràng. Nếu như xem Vĩnh Định Bá như vậy chèn ép, thời gian dài lâu ngày, nhất định là sẽ có phản kháng. Lần này Vương Khang mang tới sản phẩm mới đa dạng, coi như chia lợi ích vậy không có áp lực chút nào. Dĩ nhiên đầu tiên bảo đảm là mình lời. Bất quá những thứ này hắn chỉ cần ra cái phương án là được. Còn dư lại cụ thể thực hiện liền giao cho bọn họ. Từ chối khéo mấy vị phú thương hỗ trợ. Vương Khang đi theo Lâm Hải Đường lại trở về Lâm gia. Dẫu sao, lần này cũng là cất viếng thăm ý, đoàn người trở về. Một mực ở cửa chờ Chu Hiểu Lam bận bịu được tiến lên đón. Gặp được Vương Khang cũng ở đây. Nàng hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía Lâm Hải Đường nói. Như thế nào, chúng ta có phải hay không phải xong rồi? Ta đã sớm nói với ngươi rồi bao nhiêu lần. Không muốn cùng Vĩnh Định Bá đối nghịch. Vĩnh Định Bá ở Vĩnh Châu có bao nhiêu quyền thế. Nếu như nhà chúng ta có thể dính trên điểm quan hệ. Còn sợ không có tốt. Nàng nói xong cười liền Vương Khang một mắt. Giọng the thé nói. Ta xem lần này vừa vặn Vương Khang tới. Liền nói một chút từ hôn chuyện đi. Vương Đình Sương không đến. Để cho hắn cái này phá của con trai tới có ích lợi gì? Chúng ta là hắn đỉnh như thế nhiều áp lực. Vậy bạn tâm giao, chẳng lẽ ngươi thật muốn mắt thấy nhà chúng ta cửa tiệm toàn đóng cửa? Mới chịu bỏ qua, đến lúc đó hai mẹ con chúng ta uống gió Tây Bắc à? Vừa thấy mặt, Chu Hiểu Lam miệng giống như pháo Liên Châu vậy oán hận liền tới đây. Cầm mấy người nói đều có điểm mộng. Qua một lúc lâu, mới là nghe rõ ràng. Chủ phải nói liền một chút. Cùng Vương Khang từ hôn đi. Cùng Vĩnh Định Bá lần nữa nghỉ tốt. Nghe đến chỗ này, nguyên bản còn ở cùng Vương Khang cười cười nói Lâm Hải Đường lạnh xuống liền mặt. Vương Khang lắc đầu một cái vậy không lên tiếng. Hắn vậy không tiện chen miệng. Dầu gì, cũng là Lâm Ngữ Yên mẫu thân. Mà Chu Hiểu Lam nhưng là hiểu lầm. Lại là nói. Xem ngươi sắc mặt này không tốt xem. Có phải hay không Vương Khang đi càng hư chuyện. Ta liền nói sao. Hắn còn nói khoác mà không biết ngượng nói gì tới xử lý. Hắn có thể xử lý được cái gì? Quảng cáo. Nương. Ngài đang nói gì à? Lâm Ngữ Yên nghe không nổi nữa. Ngươi có ý gì? Ta còn chưa nói ngươi đâu. Chu Hiểu Lam sắc mặt không tốt đắc đạo. Lúc này mới ra mấy ngày cửa. À, liền bị người mê tim. Liền là mẹ nói đều là không nghe sao. Ta xem cái đó Hàn Thế Tử liền rất tốt. Gia thế tướng mạo đều là siêu quần xuất chúng. Người không biết à, ở ngươi sau khi đi. Hắn thường xuyên đến chúng ta Lâm gia xem ta. Chu Hiểu Lam cười liền mắt Vương Khang lại là nói. Không giống có người thời gian dài như vậy. Ngay cả một cửa cũng không bước lên. Sẽ để cho con gái ta như vậy không rõ ràng đi theo. Đúng rồi. Hàn Thế Tử còn thường cho ta mang đến chút quà. Nhất là cái đó gọi cái gì kỳ bảo. Thật là tốt xem à, nghe lời này. Vương Khang hơi ngẩn ra. Rồi sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta không phải để cho ngươi cầm hắn cầm tới đồ cũng ném sao? Lâm Hải Đường lạnh lùng nói. Ném làm gì? Đây chính là hiện tại được hoan nghênh nhất quần áo. Liền vậy một kiện hơn ngàn kim tệ đâu? Chu Hiểu Lam vừa nói. Còn cố ý trợn mắt nhìn Vương Khang một mắt. Thấy không đây chính là chênh lệch. Vương Khang, ngươi đừng để ý, đây cũng là để cho ngươi chế giễu. Lâm Hải Đường đối với Vương Khang ngượng ngùng nói. Không có sao. Vương Khang cười một tiếng. Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là để cho hắn chê cười? Chu Hiểu Lam sắc mặt lạnh xuống. Có cửa trước không đi, càng muốn đi cửa sau. Người không phải cười nhạo là cái gì? Lâm Hải Đường quát lên. Nương, Lâm Ngữ Yên cũng là bất đắc dĩ cười. Như vậy kỳ bảo Vương Khang lần này nhưng mà cho ngài mang đến một cái dương. Cái gì? Chu Hiểu Lam cả kinh. Trước Vương Khang mang tới đồ, nàng căn bản cũng chưa có xem. Đó vốn chính là người trong nhà bán. Hơn nữa kỳ bảo vẫn là Vương Khang thiết kế. Lâm Ngữ Yên lại là bổ sung một câu. Cái này, Chu Hiểu Lam nghe xong vội vàng lắc đầu. Cái này không thể nào à? Tốt như vậy quần áo tại sao có thể là Vương Khang thiết kế? Hắn không phải là bại gia tử sao? Chu Hiểu Lam suy nghĩ vậy rõ ràng. Đây nhất định là con gái mình cố ý cho Vương Khang tìm mặt đây. Cái này, nàng đang muốn mở miệng, trực tiếp bị Lâm Hải Đường cắt đứt. Hắn tức giận quát lên. Trên phương diện làm ăn sự việc, ta cho tới bây giờ không cùng ngươi nói. Ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết. Vậy kỳ bảo vốn là Vương Khang thiết kế, cũng là nhà hắn bán. Hàn Nguyên chính cho ngươi đưa một kiện. Cái này thì cầm ngươi thu mua. Ta nói cho ngươi, thừa dịp còn sớm cho ta ném. Gặp được Lâm Hải Đường như vậy diễn cảm. Chu Hiểu Lam bận bịu hỏi. Đây là thật, là thật. Ngài ra đi hỏi thăm một chút thì biết. Lâm Ngữ Yên bất đắc dĩ nói. Tới nơi này, Chu Hiểu Lam vậy tin mấy phần. Liếc nhìn Vương Khang, tạm thời vậy lúng túng không thôi. Đây không phải là có cửa trước không đi. Nghiêng đi cửa sau, cùng Vương Khang, cùng Phú Dương bá tước phủ loại quan hệ này. Còn thiếu kiện kỳ bào mặc, Chu Hiểu Lam suy nghĩ. Lại cương quyết nói, coi như là như vậy thì có ích lợi gì. Nhà chúng ta còn không phải là một mực bị Vĩnh Định bá tước phủ dinh lật đổ. Vừa nói nàng lại chuyển hướng Vương Khang khinh thường nói. Người không phải nói đi xử lý sao? Xử lý cái kết quả gì? Vương Khang cười một tiếng. Không có lên tiếng. Lâm Hải Đường tức giận nói. Nếu không phải Vương Khang tới, chúng ta lần này nhất định là chống đỡ không nổi nữa. Ngươi còn có thể có tâm tư lại cái này nói nọ. Ta có thể làm Vĩnh Châu Thương Hội hội trưởng. Vẫn là Vương Khang nâng đỡ. Ngươi thật là. Lâm Hải Đường đơn giản là phát cáu không nói ra lời. Vốn là rất vui vẻ chuyện này. Mới vừa vào cửa gặp phải fan này. Ngươi có thể đừng là cái thằng nhóc này rát vàng. Chu Hiểu Lam hừ lạnh một tiếng. Căn bản không tin. Ta, Lâm Hải Đường muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài. Ta lười được cùng ngươi nói chuyện. Quảng cáo. Vương Khang, ngươi bá mẫu có một số việc không biết. Ngươi cũng chớ để ý à. Không có sao. Vương Khang lắc đầu cười nói. Mẹ vợ huấn nữ tế. Nói cái gì cũng được nghe. Mẹ vợ, ai là ngươi mẹ vợ? Chu Hiểu Lam hừ lạnh một tiếng. Ngươi cùng Ngữ Yên sự việc, ta có thể không hoàn toàn nhận. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Đứng cửa để cho người chê cười. Lâm Hải Đường liếc nhìn Chu Hiểu Lam. Tức giận nói, chúng ta sẽ không để ý cái này bà điên. Được, Vương Khang gật đầu. Hắn thật ra thì cũng nghe được có chút phiền. Người nói gì sao? Người nói ta bà điên. Chu Hiểu Lam đi theo lên. Họ Lâm, người nói cho ta rõ ràng. Nương, Lâm Ngữ Yên cầm Chu Hiểu Lam kéo lại. Nàng cảm thấy có cần phải cùng mình mẫu thân giải thích một chút. Vì vậy, Lâm Ngữ Yên liền bắt đầu nói. Từ Vương Khang đến bên kia từng cái nói. Hồi lâu. Chu Hiểu Lam hồ nghi nói. Ngươi nói đều là thật. Đương nhiên là thật. Lâm Ngữ Yên bất đắc dĩ nói. Ngài không tin, có thể đi hỏi một chút ta phụ thân. Vừa nói nàng kéo Chu Hiểu Lam tay. Vương Khang căn bản cũng không phải là ngoại giới truyền như vậy. Nếu không ngài lấy là con gái sẽ cam tâm tình nguyện đi theo nàng. Nhưng mà cái này cũng quá. Thật không tưởng tượng nổi. Chu Hiểu Lam cảm giác một hồi hoảng hốt. Đè được Hàn Nguyên chính không ngốc đầu lên được. Lôi kéo Vĩnh Châu thương nhân. mới xây thương hội, hắn không phải là một bại gia tử sao? Cái này tương phản cũng quá lớn. Đều là thật, ngài đối với người ta thái độ tốt một chút. Lâm Ngữ Yên lại là nói. Nếu không phải Vương Khang, chúng ta đã sớm không chống nổi đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.